Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Cố Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng phanh gấp của xe rất lớn, Dương Phi Dương cùng với tộc nhân Dương gia sải bước vào bên trong. Ôi, nhị đệ đã trở lại. Dương Tuấn Khải đang ở trong đại sảnh uống trà mạn, đứng dậy chủ động xuất môn nghênh đón Dương Phi Dương. Đại ca. Dương Phi Dương hô lên một tiếng, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Dương Tuấn Khải thấy thế cũng không nhịn được cười hỏi, nhìn em vui vẻ như thế, thế nào, sự tình làm thỏa đáng rồi chứ? Giải quyết xong rồi, em khiến cho tổng giám đốc Lâm trước mặt em tự mình đem hợp đồng hủy đi, lần này anh nên thành thật nghe lời. Dương Phi Dương ảm đạm cười nói. Được. Dương Tuấn Khải cười ha hả, liên tục vỗ vỗ bả vai của Dương Phi Dương, cười nói. Nhị đệ, lần này thiệt thòi cho đệ rồi. Việc nhỏ mà, đại ca, anh cũng đừng có trách trọng gì nữa. Sự tình đều đã giải quyết, trách cứ cũng không có ý nghĩa gì. Anh sẽ báo cáo việc này với gia chủ. Anh nghĩ gia chủ sau khi biết được việc này cũng sẽ không nói cái gì nữa đâu. Gia chủ nhất định sẽ không nhiều lời. Nhưng mà lần này Lâm Thần Y khuất phục, em cảm thấy là dấu hiệu không tồi. Anh có thể thừa cơ góp lời với gia chủ, cho anh nắm lực lượng của Dương gia, tập trung đối phó với Dương Quang. Lâm Thần Y trải qua việc này, tất nhiên sẽ chịu đủ đả kích, không có dáng vẻ bệ vệ cao ngạo lúc trước. Đối nghịch chúng ta cũng sẽ chột dạ rất nhiều. Chúng ta cũng có thể thừa dịp này mà đưa tay ra bắt chọn lấy Dương Quang. Dương Phi Dương mỉm cười nói. Dương Tuấn Khải vừa nghe thì lại cười ha hà. Nhị đệ, vậy em có điều không biết. Vừa rồi tập đoàn Dương Quang đã hủy bỏ tất cả thủ đoạn buôn bán của Dương Thế Gia chúng ta. Cái gì? Dương Phi Dương ngẩn ra, đột nhiên hiểu được cái gì đó, cũng cười nói. Em còn tưởng Lâm Thần Y này là anh hùng gì, không nghĩ tới chỉ là nhát như chuột nhắt. Em chỉ thoáng dùng một chút thủ đoạn, anh ta liền sợ hãi đến trình độ như thế. Trực tiếp bỏ cuộc cùng với Dương Gia chúng ta đối nghịch sao? Buồn cười thật đó. Thật sự là chỉ được cái hư danh thôi. Nhị đệ, đây đều là công lao của em đó. Đi, em cùng với anh đi gặp gia chủ. Anh nhất định phải xin gia chủ thưởng cho em mới được. Vâng, đại ca, chúng ta đi thôi. Một chiếc chuyên cơ bay đến sân bay quốc tế Côn Sơn. Phan Lâm ngồi ở ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyên cơ ngồi đầy người. Mà ngồi ở bên cạnh Phan Lâm chính là trưởng môn của Kỳ Lân Môn, Dịch Quế Lâm. Ông ta có một chút bất an, nhìn những người xung quanh, nét mặt giàn nua, lóe ra nồng đậm kiêng kỵ. Đương nhiên, ông không phải kiêng kỵ những người này. Ông kiêng kỵ là mục đích của Phan Lâm làm việc này. Tổng giám đốc Lâm, tôi không biết lần này anh tự nhiên muốn chúng tôi đến Dương gia là muốn làm cái gì. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Nơi ở của Dương gia cực kỳ phức tạp. Nếu chúng ta tại đó mà làm vậy, sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái đó. Dịch Quế Lâm đè thấp tiếng nói, cẩn thận dè dặt nói với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề phản ứng lại. Dịch Quế Lâm có một ít nóng này, thấp giọng tiếp tục nói. Tổng giám đốc Lâm, tôi nghĩ anh hẳn là đã nghe qua địa phương Côn Sơn này. Ngọn núi lớn như vậy, từ xưa đến nay có danh hào Thánh Sơn. Côn Sơn thật lớn, bên trong táng long ngọa hổ, không nói là gia tộc lánh đời này. Cũng có không ít nhân vật trước kia khủng bố danh chấn thiên hạ ẩn cư. Nếu chúng ta không cẩn thận mà đắc tội với bọn họ, thì có thể toàn bộ xong rồi. Ông sợ sao? Phan Lâm mở hai mắt, bình tĩnh hỏi. Nếu chỉ là Dương gia thì tôi có cái gì mà phải sợ chứ? Dịch Quế Lâm thầm hừ lạnh một tiếng, đè thấp giọng nói. Vậy được rồi. Phan Lâm một lần nữa nhắm hai mắt lại. Dịch Quế Lâm há miệng thở dốc, bất đắc dĩ thở dài. Ông biết Lâm Thần Y lúc này sợ là cái gì thì đều nghe không vào. Chuyên cơ rất nhanh đáp xuống sân bay Côn Sơn. Phan Lâm bước nhanh ra khỏi sân bay dưới sự dẫn dắt của Dịch Quế Lâm, xuất phát đến Dương gia. Việc đầu tiên mà Hán Long cần làm là sắp xếp xe để đi theo anh. Một chiếc, rồi lại một chiếc. Ước chừng hơn 30 chiếc. Mỗi một chiếc xe đều ngồi đầy người. Mà những người này cũng không phải là người bình thường. Dịch Quế Lâm vẫn là rất khẩn trương. Nhưng Phan Lâm hồn nhiên không để ý tới. Anh lấy di động ra, ấn vào dãy số. Alo, Tiểu Lâm Tử, vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho tôi. Có phải là vừa gặp phải cái gì phiền toái không? Điện thoại bên kia là một thanh âm sàng sàng. Hôm nay tôi sẽ làm một việc trọng đại, tất cả hậu quả tôi sẽ gánh vác. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thanh âm ở bên kia điện thoại nhất thời ngẩn ra, sau đó ngưng lặng một chút, cũng không có tính toán. Anh lại động tới ai vậy? Dương già. Phan Lâm lập tức mở miệng, không có một chút do dự. Thanh âm ở đầu bên kia nháy mắt lâm vào trầm mặc, khoảng chừng qua 5-6 giây sau mới có thanh âm truyền ra. Nguyên nhân vì sao chứ? Hai mắt của Lý Ái Vân bị bọn họ làm cho mù rồi. Phan Lâm khàn khàn nói. Bên kia điện thoại lần thứ hai rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này ước chừng một phút đồng hồ sau. Chú ý an toàn. Bốn chữ hạ xuống, điện thoại liền bị cắt đứt. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn về phía trước. Còn bao lâu thì đến? Tổng giám đốc Lâm, khoảng chừng 10 phút nữa. Được. Phan Lâm gật đầu, lần thứ hai cầm lấy điện thoại di động, ấn một dãy số. Một lát sau, điện thoại vang lên giọng nói của Dương Phi Dương. Ai vậy? Tôi, Phan Lâm. Phan Lâm sao? Dương Phi Dương hiển nhiên là không ý thức được cái này là ai. Ông ta đối với nhà họ Phan ở Yến Kinh cũng có hiểu biết không nhiều lắm. Cho dù nghe thấy cái tên Phan Lâm, thì ông cũng chỉ nghĩ rằng đó là tên họ, tuyệt đối sẽ không liên hệ cùng với vị Lâm Thần Y kia với nhau. Nhưng âm thanh trong điện thoại của Dương Phi Dương là ấn tượng 10 phần. Dù sao thì không lâu trước đó, ông có cùng với người trong điện thoại nói chuyện qua. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm. Có gì chỉ giáo sao? Dương Phi Dương ảm đạm cười hỏi. Tôi muốn hỏi một chút. Một người làm sao có thể ngồi trong phòng không có ánh sáng như vậy mà ăn cơm đây? Phan Lâm hỏi. Vậy thì tôi cũng không biết. Dương Phi Dương tựa hồ không muốn tự hỏi. Như vậy, một người làm sao có thể ngồi trong phòng không có ánh sáng mà đọc sách viết chữ chứ? Vậy thì tôi cũng không biết. Một người làm sao có thể trong phòng không có ánh sáng như vậy mà mặc quần áo đây? Tổng Giám Đốc Lâm, anh hỏi mấy vấn đề này tựa hồ có một ít kỳ quái. Tôi không thể lý giải. Tôi cũng không muốn tự đi hỏi. Nếu anh có cái gì nói, tôi cảm thấy anh nói thẳng ra đi. Có thể sẽ đỡ hơn. Nói vậy, tôi cho rằng là tiết kiệm thời gian cho mọi người. Anh cảm thấy sao? Dương Phi Dương mỉm cười hỏi. Vấn đề này kỳ thật chỉ là lãng phí thời gian của tôi. Đối với ông, chút không lãng phí, tương phản, ông phải tự hỏi mấy vấn đề này. Cũng đáng lấy được tự hỏi mấy vấn đề này. Phan Lâm thấp giọng nói. Dương Phi Dương gần ra, thanh đạm cười mà hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, anh nói lời này là có ý gì vậy? Tôi lập tức đến rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, rồi đem điện thoại cắt đứt. Dương Phi Dương hô hấp bỗng nhiên run rẩy. Lời nói phía trước, ông ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Nhưng cuối cùng những lời này vừa mới buông ra, cũng khiến cho ông ta có một thân đầy mồ hôi lạnh. Lâm Tổng, lập tức đến rồi sao? Có ý gì đây? Anh ta đến chưa? Chẳng lẽ nói anh ta chạy đến Dương gia sao? Dương Phi Dương ra đầu run lên, mạnh mẽ chạy ra khỏi phòng. Nhị đệ, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Tuấn Khải đầy mặt thắc mắc, vừa vặn đến tìm Dương Phi Dương, nhìn thấy ông ấy thần sắc không đúng, nhất thời nghi hoặc hỏi. Đại ca, nơi này của chúng ta có bao nhiêu tộc nhân của Dương gia? Dương Phi Dương chủ trừ, đè thấp tiếng nói hỏi. Chúng ta có khoảng 300, gia chủ là nhiều người nhất, làm sao vậy? Dương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi. Vừa nãy em nhận được một cuộc điện thoại, là Lâm Thần Y gọi tới. Dương Phi Dương ngập ngừng môi dưới nói. Sao cơ? Anh ta nói như thế nào? Anh ta nói, anh ta lập tức đến đây. Dương Tuấn Khải hô hấp run lên, sắc mặt gấp gáp. Đột nhiên ông ta ý thức được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại giống lớn. Lập tức tăng mạnh đề phòng, cầu viện gia chủ, báo tin cho gia chủ, mau! Dạ, cách đó không xa, có một người Dương gia xoay người chạy xuống. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho ai đó. Cái tên tiểu tử họ Lâm kia chắc là chờ mình không kịp, cứ nhiên dám chạy đến Dương gia của chúng ta. Xem ra anh ta chán sống rồi. Dương Tuấn Khải phẫn nộ không thôi, trực tiếp lấy di động ra, gọi tới cho gia chủ. Một loạt tiếng điện thoại vang lên. Nhưng mà sau khi quay số điện thoại, thì di động vang lên 3 tiếng, biểu hiện không có ở trong phòng phủ sóng. Ông ta sửng sốt, lần thứ hai quay dãy số kia. Mục tiêu không ở trong phòng phủ sóng. Dương Tuấn Khải sửng sốt, lại liên tiếp ấn vài cái nữa. Nhưng mà đều là kết quả như vậy. Đại ca, đừng gọi nữa. Di động không có tín hiệu. Hiện tại anh cho dù có ấn hư cái di động thì cũng không thể gọi được đâu. Dương Phi Dương khàn giọng nói. Sao lại như thế chứ? Đang êm đẹp. Như thế nào lại đột nhiên không có tín hiệu? Chỉ sợ là Tổng Giám Đốc Lâm gây nên. Anh ta cho người che hết tín hiệu của vùng này của chúng ta. Em nghĩ anh muốn gọi cho người của gia chủ, chỉ sợ hơn phần nửa cũng đã muốn bị anh ta chặn lại. Chúng ta hẳn là đã bị Tổng Giám đốc Lâm vây quanh rồi. Dương Phi Dương suy nghĩ rồi nói. Dương Tuấn Khải hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo vệ Dương gia sao? Như vậy thì chẳng phải nói Tổng Giám đốc Lâm là kẻ điên sao? Tổng Giám đốc Lâm, anh ta muốn làm cái gì vậy? Em không biết, đại ca. Nhưng hiện tại, việc chúng ta phải làm là phải mau chóng ổn định lại Tổng Giám đốc Lâm, làm tốt tất cả phòng ngự. Dương Phi Dương trầm giọng nói. Yên tâm đi, nếu như họ Phan kia cho dù có thực sự động đến chúng ta thì chúng ta cũng không sợ. Tổng nhân của Dương gia chẳng lẽ là ngồi không sao? Dương Tuấn Khải khôi phục lại, ánh mắt âm lãnh quát khẽ. Dương Phi Dương cũng yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng không biết thủ đoạn của Phan Lâm như thế nào, nhưng so sánh với Dương gia thì tất nhiên là kém xa. Dương Phi Dương bỗng nhận ra lúc trước bản thân mình có chút thất thố, hiện tại ngẫm lại thì có chút ít ngạc nhiên. Căn cơ của Dương gia là ở đây, một lực lượng lớn gia nhân cũng đang ở nơi này. Phan Lâm kia chỉ là chó cùng rứt dậu, ông ta cố kỵ cái gì chứ? Em phải thừa nhận rằng Lâm Thần Y kia quả thật cũng có một ít thủ đoạn, nhưng những người bên cạnh anh ta đều là giá áo túi cơm, làm sao mà có thể so sánh với người của Dương gia chúng ta chứ? Bọn chúng chỉ là một đám phàm phu tục tử, không có bao nhiêu trọng lượng. Cho dù Lâm Thần Y có tài giỏi, có là song lệnh thiên kiêu đi chăng nữa, thì có thể diệt được Dương tộc chúng ta sao? Đại ca, khiến anh phải chê cười rồi. Dương Phi Dương cười lớn nói. Đúng, loại này thì nói đến để làm cái gì chứ? Dương Tuấn Khải cũng cười ha hà. Nhưng đúng lúc này, một người làm của Dương gia vội vàng chạy vào. Lão gia, nhị gia, bên ngoài có một đám người tự xưng là người của Dương Quang, bọn họ trực tiếp xông vào gia tộc của chúng ta. Người của Dương gia gấp gáp hô lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Gọi tất cả mọi người lên đây, theo chúng ta tiếp đám người này. Dương Phi Dương thấp giọng mà nói. Vâng, nhị gia. Người nọ vội vàng chạy xuống. Dương Tuấn Khải cùng với Dương Phi Dương lập tức sải bước đi đến sảnh trước. Giờ phút này, Dương Trọng theo đám người cũng đến đây. Nghe nói có người của Dương Quang xông vào Dương gia bọn họ. Chuyện này khiến cho anh ta vô cùng tò mò. Muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào của Dương Quang to gan lớn mật, muốn đến đây để tìm chết. Nhưng khi anh ta chạy đến sảnh trước, nhất thời hai chân như nhũn ra, da đầu cũng run lên. Lâm... là Lâm Thần Y, là anh ta. Dương Trọng run rẩy mà hô lên. Dương Phi Dương ở đâu? Phan Lâm đốt một điếu thuốc, vừa sải bước đến sảnh chính, vừa vất vất tay. Vài cao thủ của Đào Tiêu Sầu lập tức bước vọt lên phía trước, đem Dương Trọng ấn ngã xuống mặt đất. Những người này đều là cường giả của Đào Tiêu Sầu. Dương Trọng tuy rằng cũng biết cổ võ, nhưng thân hình của hắn hiện tại đang bị thương. Hơn nữa, đối phương lại ra tay cực kỳ đột nhiên. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị áp trên mặt đất. Các người làm cái gì vậy? Buông ra, mau thả tôi ra. Các người muốn chết sao? Nơi này chính là Dương gia. Có tin tôi sai người đem chặt các người ra làm tám mảnh không? Dương Trọng điên cuồng dãy giụa mà gào thét. Dừng tay, buông Tam thiếu ra. Các anh muốn chết sao? Mẹ kiếp, lên, bắt bọn họ lại. Ai dám phản kháng, toàn bộ phế hết. Người bốn phía của Dương gia tức giận đến cực điểm đều rít gào xông lên hùng hùng hổ hổ. Nhưng người bên cạnh Phan Lâm cũng không phải là bất tài vô dụng. Anh hừ lạnh một tiếng, cao thủ đều xuất hiện, xông về phía người của Dương gia. Nhưng chỉ qua vài chiêu, những người này của Dương gia toàn bộ đều bị chế phục. Dương Trọng cũng trợn tròn mắt tại chỗ. Sao lại thế này? Đây là người nào vậy chứ? Tuy rằng những tộc nhân của Dương gia tại hiện trường coi là cao thủ, nhưng đặt ở trong giới võ học Trung Hoa thì một đám người kia cũng được xếp ngang hàng với cấp bậc đại sư. Thứ bọn họ học chính là võ học chính thống của Dương gia. Võ đạo của bọn họ chính là dẫn đầu trong võ đạo của Trung Hoa Dân Quốc. Không biết bao nhiêu năm nay, nhưng mà tồn tại này cư nhiên bị người của Phan Lâm trong vòng mấy chiêu đã chế phục được. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Dương Trọng không phải là đồ ngốc, lạnh run nhìn Phan Lâm mới ý thức được Phan Lâm này sợ là có chuẩn bị mà đến. Đã thấy Phan Lâm mặt không chút thay đổi tiêu sái đến nơi cao nhất ở sảnh trước, không chút nghĩ ngợi mà ngồi xuống. Đưa người bị chế phục của Dương gia kéo lại trước mặt, giống như là lão gia thẩm vấn phạm nhân vậy. Người của Dương gia lạnh run, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương Trọng thân hình như cái cây, run rẩy không ngừng. Tổng Giám đốc Lâm, Anh muốn làm cái gì? Anh muốn làm gì đây? Tôi nói cho anh biết, anh không được làm sằng làm bậy. Nếu không, Dương gia chúng tôi sẽ kết thù với Dương Quang của anh. Kiếp này không đội trời chung. Anh suy nghĩ rõ ràng đi. Thù thì đã kết rồi, còn cần phải lo lắng cái gì nữa chứ? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Dương Trọng hô hấp run lên. Nghe đây, khoét mắt của bọn họ đi. Phan Lâm vất vất tay. Dạ, Tổng Giám Đốc Lâm. Người của Đào Tiêu Sầu cùng với Kỳ Lân Môn đều la lên, tiến lên phía trước. Dương Trọng sợ tới mức cơ hồ ngất đi. Còn đại não của đám tộc nhân cũng điên cuồng run rẩy, đầu ong ong, cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Tổng Giám Đốc Lâm này bị điên rồi sao? Đang êm đẹp, vì sao lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chứ? Không! Có người không chịu nổi mà thê lương la lên. Lâm Thần Y, không cần khoét mắt của tôi đâu. Tôi không muốn là người mù. Tổng Giám Đốc Lâm, buông tha cho tôi đi. Tôi vô tội mà. Mọi người thê lương la lên, nhưng Phan Lâm bất vi sở động. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng gọi lãnh liệt, ầm ĩ vang vọng tại đại sảnh. Dừng tay! Thanh âm vừa buông ra, đám người Dương Trọng vui sướng đến cực điểm, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Lúc này, Dương Tuấn Khải cùng với Dương Phi Dương dẫn rất nhiều người của Dương gia bỗng vọt vào đại sảnh. Người của Dương gia lập tức vây kín, toàn bộ vây quanh người của Phan Lâm mang đến. Chỉ là... đám người Phan Lâm mang đến, mặt không đổi sắc. Đối mặt với sự bao vây của người Dương gia, bọn họ chính là có vẻ càng bình tĩnh hơn. Không có chút kích động nào, càng không có nửa điểm động tác. Dường như bọn họ không hề thấy ai chặn mình cả. Dương Phi Dương nắm được hiện tượng kỳ quái này. Nhưng lúc này ông ta không có thời gian để lo lắng những điều này nữa. Lâm Thần Y, thả người ra đi. Tôi có thể cho các người thể diện mà rời khỏi đại trạch của Dương gia. Nghe thấy không? Dương Tuấn Khải lãnh liệt nói, trong đôi mắt hồ đều là sương lạnh. Tôi đi vào đây cũng không nghĩ tới có thể diện để mà rời đi. Phan Lâm lắc đầu. Sao cơ? Chẳng lẽ Lâm Thần Y không muốn rời đi sao? Muốn ở lại chỗ này của chúng tôi sao? Dương Phi Dương cười khẽ. Vậy thì cũng thật là không phải. Phan Lâm lần thứ hai lắc đầu. Vậy Tổng Giám Đốc Lâm lần này đại giá quang lâm đến đây là có mục đích gì vậy? Dương Phi Dương cười hỏi lại. Giết người, báo thù. Phan Lâm bình tĩnh nói ra bốn chữ. Bốn chữ này hạ xuống, tất cả mọi người của Dương gia hô hấp đều như đình trệ lại. Nhưng vẻ mặt của Dương Tuấn Khải khinh thường, trực tiếp mà cười ha hả. Tổng Giám Đốc Lâm, anh cho rằng Dương gia của chúng tôi là nơi nào chứ? Anh muốn tìm chúng tôi để báo thù sao? Muốn tại đây giết người sao? Có phải là có quá ngây thơ rồi không? Thanh âm rơi xuống đất. Ngoài phòng lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo, có không ít người của Dương gia rất nhanh đã di chuyển về hướng bên này. Ước chừng cũng có khoảng vài trăm người. Cơ hồ tất cả mọi người đều là võ giả. Và lại, trong tay mọi người đều cầm súng lục. Mọi người vây quanh đại sảnh. Vậy đến giống như là một cái thùng sắt vậy, một giọt nước cũng không lọt. Đây là tất cả lực lượng của Dương Tuấn Khải. Ông ta đã lấy ra toàn bộ. Ông ta không biết Phan Lâm có sát chiêu gì, nhưng ông ta tin tưởng nếu Phan Lâm thật sự muốn động thủ, những người này đủ để đem Phan Lâm băm thây vạn đoạn. Chính là ông ta chung quy vẫn là coi thường quyết tâm của Phan Lâm, cũng không có ý thức được Phan Lâm điên cuồng cũng ngoan độc ra sao. Anh vứt đầu màu thuốc lá trên mặt đất. Từ trên ghế đứng lên, đi qua phía Dương Trọng đang bị ấn quỳ trên mặt đất. Dương Tuấn Khải, ông có biết con người của tôi sợ hãi nhất là cái gì không? Không biết. Dương Tuấn Khải đạm mạc hừ lạnh. Con người của tôi không sợ đau, không sợ kiếm, không sợ thương, không sợ chết. Nhưng khiến tôi sợ hãi nhất chính là xuống tay với người bên cạnh tôi, dùng an nguy của những người đó để uy hiếp tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sao vậy? Vậy xem như là tự lộ nhược điểm sao? Dương Tuấn Khải cười hỏi. Xem như là như vậy đi. Nhưng mà ông có biết con người của tôi vẫn nộ nhất lại là chuyện gì không? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Dương Tuấn Khải hỏi lại. Dương Tuấn Khải ánh mắt rùng mình, chủ trừ lạnh lùng phun ra một chữ. Không biết. Con người của tôi hận nhất chính là người khác lấy mạng người bên cạnh tôi để uy hiếp tôi, xuống tay với người bên cạnh tôi. Phan Lâm khàn khàn nói. Trong hai mắt của anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Không ai có thể hình dung ra được ánh mắt của Văn Lâm lúc này cô quạnh cỡ nào, u ám cỡ nào, tang thương cỡ nào. Dương Tuấn Khải không biết, nhưng ông ta cũng có tâm tình nhìn. Dương Phi Sương chỉ cảm thấy tình huống không thích hợp, vội vàng âm thầm nháy mắt với người của Dương gia. Mà lúc này, Văn Lâm lần thứ hai lên tiếng. Con người của tôi như vậy, kỳ thật cũng không phức tạp. Dương Tuấn Khải, Dương Trọng, Dương Phi Sương, các người nếu như đối phó với Dương Quang, đối phó với tôi, các người trực tiếp hướng đến tôi là được rồi. Vì cái gì mà nhằm tới người bên cạnh tôi chứ? Vì cái gì? Là bởi vì làm bị thương bọn họ. Thì các người nghĩ rằng như vậy có thể tổn thương tôi sao? Nếu là như thế, tôi đây phải chúc mừng các người. Các người làm được rồi đó. Hiện tại tôi rất thống khổ. Tôi cũng rất khó chịu. Tôi thậm chí còn thực sự hối hận. Vì cái gì mà tôi đối nghịch với các người? Nếu tôi không đối nghịch với các người, có phải là bọn họ cũng sẽ không bị thương tổn không? Nếu trời cao có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn thuần phục. Tôi nhất định sẽ lựa chọn thuần phục Dương gia các người. Nhất định sẽ. Phan Lâm không ngừng nói, như là đang tự trách, hoặc như là đang hối hận. Lời nói có một chút thần kinh. Người cũng có chút cổ quái. Dương Trọng nghe tiếng, kích động không thôi, cũng vui sướng tới cực điểm. Lâm thần y, anh hiện tại đã tỉnh ngộ, thời gian không muộn, chúng tôi, Dương gia cũng không phải là không thể tha thứ cho anh. Anh còn không mau nói, đám cầu từ thả tôi ra. Cầu chào của bọn họ làm đau bản thiếu. Dương Trọng hừ lạnh một tiếng, vùng vẫy kêu to. Nhưng lời này vừa buông ra, Dương Phi Dương bên kia vội vàng quát khẽ. Câm miệng! Dương Trọng ngẩn ra, không thể lý giải. Lời nói này của nhị thúc là có ý gì? Mà khi anh ta nhìn lại cha mình thì mới ý thức được không thích hợp. Đã thấy cha của anh ta thần sắc bàng hoàng nhìn về phía trước, nhìn về phía nam nhân đang đứng phía trước ông. Tổng giám đốc Lâm. Dương Trọng không nhịn được mà nhìn lại. Liếc mắt một cái, anh ta tựa như bị sấm đánh. Tự trách sao? Hối hận sao? Không, trên người của Tổng Giám đốc Lâm nào có những điều này chứ? Trên người của anh ta lập tức chỉ có điên cuồng, chỉ có dữ tợn, chỉ có bệnh tâm thần cùng với liều lĩnh. Đã thấy Phan Lâm vắt tay lên, người bên cạnh lập tức đưa cho anh một cây đao. Phan Lâm hai mắt trống rỗng, cầm đao, thần sắc dại ra đi tới bên cạnh Dương Trọng. Trên mặt là vô hạn, dữ tợn. Nhưng mà... chuyện đã xảy ra rồi, sẽ không thể sửa lại. Người của tôi, chung quy vẫn là bị các người làm bị thương. Các người làm bị thương người của tôi đây lựa chọn báo thù, hẳn là cũng không quá đáng chứ. Nói xong, Phan Lâm đi tới bên cạnh Dương Trọng. Không, Tổng Giám đốc Lâm, dừng tay! Dương Trọng lúc này mới mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần, hét lên những tiếng thê lương, cả người giống như là điên rồi vậy, đánh về phía trước. Cứu Tam Thiếu, mọi người lập tức động thủ! Dương Phi Dương cũng ý thức được tình huống không đúng, lập tức rít gào ra tiếng. Bốn phương tám hướng, người của Dương gia toàn bộ hướng về phía Phan Lâm, ý đồ ngăn cản. Chỉ là... hai đại cao thủ của Dương Phi Dương, Dương Trọng mới vừa động, liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ xinh xinh chấn áp ở trên mặt đất. Thật mạnh, hai người quá sợ hãi, vô cùng lo lắng. Một ông già với mái tóc bạc trắng và bộ trang phục kỳ lân đỏ đứng trước mặt bọn họ. Ông là ai? Dương Tuấn Khải giống to hỏi. Lão Phu là ai sao? Lão Phu chính là Dịch Quế Lâm. Hai tên chuột nhắt các người, đúng là ngay cả tôi cũng không biết sao? Dịch Quế Lâm hừ lạnh. Cái gì? Ông chính là Dịch Quế Lâm sao? Môn chủ của Kỳ Lân Môn. Dương Phi Dương cùng với Dương Tuấn Khải hiếp sợ tuyệt vọng. Sao vậy? Các người còn biết đến Lão Phu sao? Dịch Quế Lâm có chút ngoài ý muốn. Thì ra là trưởng môn của Kỳ Lân Môn đại xá Quang Lâm. Tôi không có từ xa tiếp đón. Nhưng mà Dịch trưởng môn, ngài là môn chủ của Kỳ Lân Môn, vì sao lại phải làm việc cho tiểu tử họ Phan này chứ? Anh ta đã cho ngài lợi ích gì vậy? Như vậy đi, nếu ngài nguyện ý giúp chúng tôi sẽ cho ngài lợi ích gấp 3 lần. Như thế nào? Dương Phi Dương cười nói. Muốn Lão Phu cùng với những tên vô sỉ như các người hợp tác sao? Đó là hủy đi nhân cách của Lão Phu. Lão Phu tuy rằng không phải là người tốt lành gì, làm việc cũng không tính là quang minh chính đại. Nhưng với đám người không bằng xúc sinh như các người, thì Lão Phu vẫn là hơn nhiều lắm. Dịch Quế Lâm nhổ ra một khẩu nước miếng, nổi giận mắng. Lời này vừa buông ra, Dương Phi Dương cùng với Dương Tuấn Khải sắc mặt biến đổi. Dịch trưởng môn, Ông đang nói cái gì vậy? Chúng tôi không rõ. Thế nào? Các ông còn muốn tôi đem nỗi khổ của các ông bày ra trước mặt của mọi người sao? Các người mới cam tâm sao? Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn phụng mệnh của Lâm Thần Y điều tra Dương gia của các người. Những mánh lới, hoạt động dơ bẩn của Dương gia các người, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ các người không cảm thấy kỳ lạ? Vì sao cuối tuần trước, một lô hàng của các người không cánh mà bay sao? Tôi nói cho các người biết, lô hàng đó là do tôi cướp đó. Toàn bộ hàng hóa đều đưa đến tay cha mẹ của bọn họ rồi. Dịch Quế Lâm hừ lạnh nói, lời này vừa buông ra, sắc mặt của mọi người đều kinh hãi. Toàn bộ đều rõ ràng hoạt động dơ bẩn theo lời của Dịch Quế Lâm là chỉ cái gì. Không ít người của Dương gia nhìn về phía Dương Tuấn Khải cùng với Dương Phi Dương. Hiển nhiên, chuyện ti tiện đến cực điểm thế này, rất nhiều người không biết, bọn họ cũng cảm thấy vô liêm sỉ. Một phút. Lúc này Phan Lâm đứng ở trước mặt Dương Trọng, giơ tay lên, bình tĩnh nói. Một phút đồng hồ sau, nơi này sẽ không còn người nào mang họ Dương nữa. Nói xong, anh hung hăng thả tay xuống. Không! Tiếng kêu thê thảm vang vọng cả đại trạch. Dương Tuấn Khải phát điên lao về phía Phan Lâm, nhưng có Dịch Quế Lâm chặn lại, bọn họ căn bản là không thể đến gần Phan Lâm nửa bước. Một âm thanh bất thường phát ra, sau đó chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe, cảnh tượng làm cho người ta chấn động phát run. Dương Tuấn Khải, Dương Phi Dương và những người khác trừng to mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Tên họ Dương kia vẫn đang kêu gào thảm thiết, như thể vẫn đang vùng vẫy, nhưng nó không kéo dài quá lâu, tiếng gào thét của anh ta dần dần yếu đi. Trên mặt đất ngập tràn màu đỏ tươi. Cả người Dương Tuấn Khải ngay lập tức ủ rũ. Cả người nửa điểm tinh thần cũng không có. Chỉ có thể đờ đẫn, nhìn chằm chằm bóng dáng đang từ từ rơi xuống. Ngũ quan hoàn toàn đông cứng lại. Ông ta không có cách nào tiếp nhận tất cả những điều này. Cũng không dám tin tất cả những điều này. Dương Trọng trừng to đôi mắt. Môi của anh ta run lên, muốn hét lên điều gì đó với Dương Tuấn Khải. Nhưng anh ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể hét ra thành tiếng, giống như là một con chuột sắp chết. Phan Lâm không ngừng vẫy vẫy cánh tay, động tác cơ giới hóa, sắc mặt rất hung dữ, dữ tợn. Âm thanh kỳ lạ kích thích màng nhĩ và trái tim của mọi người. Những người ở bên cạnh đều kinh hãi nhìn Phan Lâm. Bất luận là ai thì cũng đều chưa từng thấy một mặt kinh khủng như vậy của Phan Lâm. Anh dường như trở thành một con người khác. Một lúc sau, Phan Lâm mới dừng lại. Về phần Dương Trọng, đã không có động tĩnh gì nữa. Dương Tuấn Khải dường như hóa đá, bất động ngay tại chỗ. Dương Phi Dương ra đầu run lên, đại não là một mảng trống rỗng. Trọng Nhi! Cuối cùng thì Dương Tuấn Khải từ trong sự đờ đẫn tỉnh lại, trong miệng hét lên một tiếng khàn khàn. Âm thanh này đã đánh thức tất cả thành viên trong nhà họ Dương. Giết! Giết! Giết cho tôi! Giết người này! Giết Lâm Thần Y này ngay cho tôi! Dương Tuấn Khải gầm lên, cả người lao về phía Phan Lâm như một con dã thú điên cuồng. Không biết tốt xấu. Dịch Quế Lâm nhảy tới, bàn tay hung hăng đánh vào cơ thể của Dương Tuấn Khải. Dương Tuấn Khải bị chấn động bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nhưng ông ta lập tức đứng dậy, kiên trì mà lao về phía Phan Lâm. Nhưng có Dịch Quế Lâm chặn lại, ông ta căn bản là không thể đến gần Phan Lâm. Khốn nạn! Dương Phi Dương siết chặt nắm đấm lại. Nhìn đám người nhà họ Dương thờ ơ xung quanh, lập tức gầm lên. Mọi người nghe đây, ngay lập tức giết hết những con chó này cho tôi, không chừa một ai, đặc biệt là Lâm Thần Y, giết cho tôi. Giết! Những người trong nhà họ Dương điên cuồng hét lên lao tới, nhưng có một số người lại chần chừ, không dám bước lên phía trước. Nhưng làm thế nào Dương Phi Dương có thể cho bọn họ đứng một bên xem kịch cơ chứ? Bất cứ ai thờ ơ sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Dương, sẽ bị ghi vào danh sách đen của nhà họ Dương. Đến lúc đó, các người sẽ là đối tượng bị gia chủ cao thủ truy nã. Các người hãy tự mình cân nhắc cho kỹ. Dương Phi Dương hét lên. Lời nói vừa được phát ra, những người còn lại trong nhà họ Dương cũng trở nên căng thẳng. Bọn họ chần chừ một lúc, cuối cùng thì vẫn chọn là tham chiến. Bọn họ hiểu sâu sắc danh sách đen của gia chủ đáng sợ như thế nào. Kể từ đó, Phan Lâm bên này đã bị bao vây trong cái hố sâu này. Toàn bộ mọi người của nhà họ Dương đã tấn công Phan Lâm. Bọn họ hoặc là rút súng, hoặc là rút dao, rút kiếm. Mỗi người trong nhà họ Dương và những người khác đều dùng thái độ giết chết người mà lao về phía Phan Lâm. Chỉ là... Mặc dù bọn họ đông người, hơn nữa bản lĩnh chắc tuyệt, nhưng sau khi giao đấu với người của Phan Lâm lại không có một chút dễ dàng. Người của nhà họ Dương biết nguyên nhân là vì sao. Bởi vì số người mà Phan Lâm mang tới đây không là người của Đào Tiêu Phủ thì cũng là người của Kỳ Lân Môn. Những người này đều là những võ giả trác tuyệt. Giết, tiếp tục giết cho tôi. Hùng ác giết cho tôi. Tôi muốn băm bọn họ nát thành tương để cho chó ăn. Tôi muốn chặt đầu của Lâm Thần Y để bái tế cho linh hồn trên trời cao của con trai tôi. Dương Tuấn Khải gầm lên thảm thiết, rồi như một con dã thú lao về phía Dịch Quế Lâm. Khốn kiếp, nếu ông đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Dịch Quế Lâm vô cùng tức giận, lần này ông ta trực tiếp động sát tâm. Con dao trong lòng bàn tay giơ lên, định chém vào cổ của Dương Tuấn Khải. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay phía sau đẩy Dịch Quế Lâm ra. Dịch Quế Lâm một thân loạng choạng, suýt thì ngã xuống. Sau khi đứng vững lại, nhìn mới nhận ra chủ nhân của bàn tay này là Phan Lâm, nổi cơn thịnh nộ giết người. Nếu ông ta muốn giết tôi như vậy, thì để cho ông ta tới đi. Phan Lâm dứt khoát nói, sau đó thì lại đưa ra một tay, bắt lấy Dương Tuấn Khải. Chết đi cho tao! Đôi mắt của Dương Tuấn Khải hiện lên một tia cuồng loạn, gầm lên một tiếng, tay cuộn thành nắm đấm mang theo sát ý đánh tới. Nhưng khi ông ta đến gần, Phan Lâm đột nhiên không biết từ đâu nắm lấy một cây kim màu bạc, hung ác đâm nó vào cánh tay đang dang ra. Kim bạc đi vào trong cơ thể, trên mặt cánh tay đều nổi lên gân xanh, một tay trở nên kinh khủng như cánh tay của ác quỷ. Nắm đấm bị Phan Lâm nắm chắc trong tay, sau đó Phan Lâm đột ngột dùng lực. Dương Tuấn Khải cất tiếng hét thảm thiết. Nắm đấm của ông ta đã bị năm ngón tay của Phan Lâm bóp nát. Trong giây tiếp theo, Phan Lâm lại di chuyển cánh tay của mình, chuẩn xác bóp cổ Dương Tuấn Khải. Trong phút chốc, Dương Tuấn Khải không có cách nào để hít thở. Cổ của ông ta gần như bị bóp đến biến dạng, cả người cũng bị một tay của Phan Lâm nắm lên. Đại ca! Dương Phi Dương lo lắng đứng lên, nhưng Dương Tuấn Khải đã không cách nào để trả lời ông ta nữa. Dương Phi Dương muốn ra tay để giải vây cho Dương Tuấn Khải, nhưng nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Phan Lâm, ông ta đột nhiên dừng lại. Ông ta biết đã không còn kịp nữa. Phan Lâm đã động sát tâm. Dừng tay! Lâm Thần Y! Nhanh dừng tay! Dương Phi Dương hét lên một cách cuồng loạn. Phan Lâm khẽ đảo mắt, một đôi mắt đỏ như máu, bình tĩnh nhìn ông ta. Tại sao tôi phải dừng tay? Tôi chỉ là làm mù đôi mắt của Lý Ái Vân, nhưng anh lại muốn giết tất cả người trong nhà họ Dương của tôi. Tại sao anh lại độc ác như vậy chứ? Dương Phi Dương hét lên. Tuy nhiên ngay khi những lời này được thốt ra, vẻ hung ác trên mặt Phan Lâm càng ngày càng đậm. Thật sự, chỉ là vì Lý Ái Vân sao? Không, tuyệt đối không chỉ như vậy. Chính là nỗi đau trong tim của Phan Lâm lại một lần nữa được khơi gợi. Chính là nỗi đau về cái chết bi thảm của mẹ anh và sự bất lực của anh một lần nữa bị Dương Phi Dương khơi dậy. Nếu như anh có đủ năng lực, tại sao anh lại không thể bảo vệ được mẹ? Nếu như anh có đủ năng lực, làm sao anh có thể mở mắt nhìn người đàn ông đó làm chuyện như vậy? Anh đã cố gắng hết sức, không từ thủ đoạn học y thuật. Không phải chính là không muốn lần nữa lại có chuyện như vậy xảy ra sao? Nhưng bây giờ vẫn có người làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của Phan Lâm lại tràn ngập hận ý. Anh không chỉ thù hận nhà họ Dương, mà còn hận bản thân, hận những người đó. Ông không nên động vào những người bên cạnh tôi. Phan Lâm khàn khàn giọng hét lên, sau đó đột nhiên xuất lực. Có một âm thanh rõ ràng truyền ra. Dương Tuấn Khải vốn còn đang điên cuồng dãy giụa, lập tức không có động tĩnh, tứ chi rũ xuống, hơi thở cũng không còn. Dương Phi Dương chết lặng, nhìn cảnh tượng này, trên mặt không còn chút máu. Gia chủ! Vô số người của nhà họ Dương hét lên, một tiếng thảm thiết, bọn họ mở to mắt, rùn rẩy khóc lóc. Nhưng Dương Tuấn Khải không còn nghe thấy âm thanh của bọn họ nữa. Phan Lâm buông lỏng tay. Dương Tuấn Khải mềm nhũn như bị rút mất xương cốt, thân thể nhẹ nhàng ngã xuống trên mặt đất, lại một lần nữa không có chút động tĩnh. Thế nhân thẫn thờ mà nhìn, thời gian vào lúc này như bị đóng băng. Trong một thời gian ngắn, Phan Lâm đã giết chết cả hai cha con Dương Tuấn Khải. Thật đáng sợ. Người điên rồi, người điên rồi, người tuyệt đối là điên rồi. Dương Phi Dương run rẩy chỉ vào Phan Lâm, run rẩy hét lên. Đúng, tôi thật sự điên rồi. Phan Lâm ôm chán, thần sắc có chút thống khổ. Anh dường như muốn ngăn cản bản thân, không thể tiếp tục như vậy. Nhưng sự căm hận trong nội tâm và lý trí mất kiểm soát khiến anh không cách nào làm như vậy. Phan Lâm phải thừa nhận, anh đã mất kiểm soát rồi. Giết! Giết cho tôi! Dương Phi Dương vừa lùi bước chân về phía sau, vừa gầm lên, Những người của nhà họ Dương liều mạng phát động một cuộc tấn công về phía Phan Lâm, Dịch Quế Lâm và những người khác. Gia chủ bị giết, mọi người trong nhà họ Dương cũng rất phẫn nộ. Như câu nói, ai binh tất tỉnh. Những người nhà họ Dương này vì cái chết của Dương Tuấn Khải mà đã bùng nổ với sức mạnh chiến đấu chưa từng có. Cực kỳ đáng sợ. Dịch Quế Lâm vẫn ồn ào, chỉ là những người khác chống đỡ lại có vẻ không được tự nhiên. Những người bên cạnh Phan Lâm có một số có vẻ như đã không thể chịu nổi. Dương Phi Dương đang rút lui, nhìn thấy vậy, trong mắt ông ta hiện lên một tia hy vọng. Nếu như có thể giết chết vị Lâm Thần Y này, gia chủ bên kia sẽ có bàn giao, còn tôi nhất định sẽ được gia chủ bên kia giao cho trọng trách quan trọng, trở thành gia chủ của một nhánh bên này. Dương Phi Dương trong mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên có được tin tức, lập tức tổ chức người tiếp tục bao vây. Thực ra ông ta vô cùng mong chờ cái vị trí gia chủ này. Mặc dù chỉ là gia chủ của một phân nhánh của gia tộc, nhưng nó cũng rất hấp dẫn. Nhà họ Dương là một ẩn thế gia tộc. Tuy những người ở nhánh này không giỏi bằng những người ở trong gia tộc chính, nhưng thực lực của họ không hề yếu. Bản thân Dương Phi Dương cũng là một cao thủ. Cho dù hiện tại không thể giải quyết được hai cao thủ Dịch Quế Lâm và Phan Lâm, nhưng ông ta cũng tin rằng với sự tiêu hao luân phiên đánh của rất nhiều người, cho dù người đó mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ tiêu hao như vậy mà thất bại. Lâm Thần Y, anh quả thực tàn nhẫn, nhưng đáng tiếc là anh không tàn nhẫn hơn. Tại sao không tìm thêm võ giả đến đây? Dựa vào vài người như vậy mà muốn tiêu diệt một nhánh của nhà họ Dương của tôi sao? Nghĩ nhiều quá rồi đó. Dương Phi Dương lạnh lùng nghĩ. Nhưng vào lúc này Phan Lâm lại có thay đổi. Anh không biết lại từ đâu lấy ra một cây châm bạc hung hăng đâm vào trên người của mình. Một âm thanh kỳ lạ truyền đến, toàn bộ châm bạc không đi vào bên trong cơ thể của Phan Lâm. Điều đáng kinh ngạc là những vị trí mà những chiếc châm bạc này được đâm vào có thể nói là loạn xì ngậu, không giống như cái châm bạc được một bác sĩ thiên tài đưa ra chút nào. Họ một bộ dạng như một người mới bắt đầu học không hiểu cái gì, chỉ là sau khi những châm bạc này châm xong, gần sành của Phan Lâm bỗng phồng lên, da thịt trở nên vô cùng đỏ ửng. Dương Phi Dương gần như có thể bằng mắt thường mà nhìn thấy hơi thở phả ra từ cơ thể của Phan Lâm. Chỉ nhìn thấy Phan Lâm nhắm vào một người nhà họ Dương, rồi lao tới, một nắm đấm hung ác đấm tới. Thần kiếm của người nọ trực tiếp bị nắm đấm của Phan Lâm đập nát. Nắm đấm không chút sai lệch đập mạnh vào cơ thể của người nhà họ Dương đó. Ngực của người đó trực tiếp bị cú đấm này đâm xuyên thủng qua. Dương Phi Dương trợn to mắt, da đầu run lên một trận. Ông ta không có nhìn sai. Giết, trực tiếp bị đánh xuyên qua, không có kháng cự gì cả. Người đó ở trước mặt Phan Lâm giống như một tờ giấy. Sau đó Phan Lâm lại tung một đấm nữa, hướng về phía một người khác. Lại một cú đấm chết người, không có một chút thở gấp, trực tiếp đưa ra kết quả. Sức lực của cú đấm này rốt cuộc là lớn đến mức nào đây? Đây có phải là sức mạnh mà con người có thể có sao? Dương Phi Dương dùng mình, vốn còn muốn bước tới để giúp đỡ, nhưng lại bị chấn kinh bởi một màn thủ đoạn kinh khủng của Phan Lâm. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Có lẽ là bởi vì cảm thấy sức lực của mình vẫn không đủ, Phan Lâm lại giơ tay lên, đồng thời xé rách ống tay áo kia. Dương Phi Dương thảm thiết hét một tiếng, cả người kinh hãi ngồi trên mặt đất. Ông ta mở to hai mắt, nhìn cánh tay của Phan Lâm, gần như hồn vía đều sợ đến nỗi đã rời khỏi thân thể. Trong miệng ông ta không ngừng run rẩy, hai mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Lạc linh huyết, đó là lạc linh huyết. Trời ạ, sao lại có nhiều như vậy chứ? Lâm Thần Y này rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Không, không. Nhà họ Dương cũng hét lên. Bọn họ nhìn những chấm đỏ dày đặc trên cánh tay của Phan Lâm. Tất cả đều sợ đến nỗi ba hồn bảy vía gần như là tán loạn. Ngay thời khắc này, không có ai có tâm tư muốn phản kháng cả. Cả đám người đều quay người, bỏ chạy như điên. Nhưng Phan Lâm làm sao có thể cho bọn họ cơ hội chứ? Anh nhảy lên một cái, trực tiếp chặn lại cửa lớn. Hai tay giống như lưỡi liềm của thần chết. Anh ta bắt đầu thu hoạch sinh mệnh của những võ giả này. Ngay lúc này, không ai có thể ngăn cản anh. Hết bóng người này đến bóng người khác ngã xuống dưới chân anh. Dương Phi Dương đột ngột quay người, bỏ chạy về phía hậu viên. Giờ phút này, ông ta rốt cuộc cũng hiểu rồi. Đây không chỉ là một sự trả thù. Đây còn là một vụ thảm sát. Tiếng thở dốc dồn dập ở trong vườn hoa phía sau trang viên nhà họ Dương vang lên. Hóa ra là Dương Phi Dương đầu bù tóc rối chạy vô cùng chật vật. Gã chưa bao giờ nghĩ đến cái tên Lâm Thần Y này sẽ khủng bố đến như vậy. cũng chưa từng nghĩ qua vị Lâm Thần Y này còn biết nơi có nhiều lạc linh huyết đến thế. Càng chưa dám nghĩ Lâm Thần Y điên rồ như vậy, quyết tuyệt đến như thế, còn vô cùng vô tình. Anh ta có đúng là một vị thần y hành y cứu tế không? Không, anh ta bây giờ chính là một con quỷ giết người trong nháy mắt. Lần này anh ta đến là mang theo tâm thái tàn sát hết dòng tộc Dương mới vừa lòng. Anh ta không muốn lại dùng thủ đoạn rườm rà phức tạp đi đối phó với dòng tộc Dương gia làm cái gì cả. Anh ta muốn là khiến cho dòng tộc Dương gia biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Dương Phi Dương hiểu nhất là lòng người, gã chỉ cần gặp Lâm Thần Y một lần đã đọc được cố sự trong ánh mắt của người này. Phan Lâm có thể thay đổi dung mạo của mình nhưng không thể thay đổi ánh mắt của mình. Dương Phi Dương không biết Lâm Thần Y đến tột cùng đã trải qua những chuyện gì. Trong nội tâm của anh ta đang chứa một con ác quỷ. Con ác quỷ này ẩn giấu trong trái tim của anh ta. Có thể ngay cả bản thân Lâm Thần Y cũng không nhận ra được. Mà hôm nay Dương Phi Dương phải phóng thích con ác quỷ này ra ngoài mới được. Phan Lâm không cần tiếp tục lựa chọn tự khống chế bản thân, không cần tiếp tục lựa chọn kiềm chế bản thân nữa. Anh ta phải phát tiết, phải báo thù. Dương Phi Dương vừa chạy trốn, vừa quay đầu nhìn về đằng sau. Liền nhìn thấy đằng sau lưng xuất hiện một thân ảnh vọt đến rất nhanh. Chính là Lâm Thần Y. Dương Phi Dương sợ đến mức da đầu tê dần, bất chấp tất cả mà chạy về phía trước. Sức lực của toàn bộ cơ thể đều đổ dồn lên hai chân. Dương Phi Dương chạy như một cơn gió. Thế nhưng gã căn bản là không có cách nào có thể giãn dài khoảng cách với Phan Lâm được. Phan Lâm càng ngày càng đuổi sát. Sắp đến gần rồi. Không! Dương Phi Dương sợ đến suýt vỡ mật. Gã biết rõ hậu quả nếu bị Phan Lâm bắt được. Đúng lúc Dương Phi Dương còn đang lo sợ, một cước đã đạp mạnh vào phần lưng của ông ta. Cả người Dương Phi Dương bay ra ngoài, đập mạnh vào mấy cây đại thụ ở sau vườn hoa. Mấy cây đại thụ to lớn đều như thế mà lập tức bị đánh gãy. Dương Phi Dương còn đập nát mất một bức tường vây của vườn hoa đằng sau mới có thể dừng lại được. Toàn bộ vườn hoa đằng sau đã biến thành một đống bừa bộn. Dương Phi Dương khổ sở đứng dậy, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Gã có thể cảm nhận được các khớp xương trên người mình, ít nhất cũng đã gãy mất 3 cái. Không có cách nào đứng dậy nổi. Gã trợn to hai mắt, nhìn cái người đang đi đến đây một cách chậm rãi kia. Lâm Thần Y, dừng tay, tha cho tôi một mạng đi. Tôi có thể đem đến cho anh chỗ tốt không tưởng nổi. Dương Phi Dương run cầm cập, dùng hết sức lực sống lên. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy mạng của ông thôi. Phan Lâm mặt không thay đổi nói. Anh giết tôi sao? Rốt cuộc thì anh giết tôi thì có tác dụng gì chứ? Bằng tài y thuật của anh, phất tay một cái là đã có thể chữa khỏi bệnh vết thương cho Lý Tiểu Thư. Thở một cái đã khiến cô ta lành lặn như lúc ban đầu. Lành lặn đến một vết xước cũng không có. Vì sao anh còn phải... phải dẫn lây sang dòng tộc Dương gia của bọn tôi? Dương Phi Dương run rẩy nói, đồng thời không ngừng suy nghĩ tìm cách để đối phó. Mà vào lúc này, khóe mắt của gã liếc trúng điện thoại di động rơi ra từ túi quần bên cạnh. Bàn phím của điện thoại hình như bị thứ gì đó đụng phải, màn hình sáng lên, mà trên màn hình có tín hiệu. Có tín hiệu sao? Chỗ này... chưa bị Lâm Thần Y cắt đứt tín hiệu sao? Dương Phi Dương mừng như điên, cơ thể khẽ động. Tay kia nhanh như chớp chộp lấy điện thoại, giấu ra sau lưng. Nhưng chỉ bằng một động tác đơn giản như vậy thôi, đã tác động lên vết thương, cũng đã khiến cho gã ta đau đến chết đi sống lại. Lâm Thần Y quả nhiên là rất mạnh. Chỉ cần một kích đã phá hủy triệt để toàn bộ chiến lực của Dương Phi Dương. Lâm Thần Y như vậy, không phải là một kẻ như gã có thể đối phó được, chỉ có thể gấp rút tìm gia chủ để xin giúp đỡ, cầu xin gia chủ phái người đến cứu viện. Dương Phi Dương lặng lẽ ấn số điện thoại của gia chủ, đồng thời miệng cũng ngừng lải nhải. Lâm Thần Y, anh cần cái gì thì tôi đều có thể đáp ứng được. Anh muốn làm chuyện gì, tôi cũng dùng toàn lực đi giúp đỡ anh. Chỉ cần anh không giết tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi làm trâu làm ngựa đều được hết. Van cầu anh, tha cho tôi một mạng đi, tha cho tôi một mạng đi. Gã to mồm van xin, trong miệng không ngừng vang lên những lời cầu khẩn. Mà đúng lúc này, điện thoại được kết nối. Gia nhân Dương gia đang sắp lên tiếng, nghe thấy giọng nói của Dương Phi Dương lập tức ngậm miệng lại. Tôi vừa mới nói rồi đó, tôi chỉ muốn mạng chó của anh. Phan Lâm thấp giọng nói, lẽ nào không có đường để thương lượng sao? Từ giây phút bọn mày quyết định dồn tao vào chỗ chết, chúng mày đã mất đi chỗ thương lượng vĩnh viễn. Phan Lâm bình tĩnh nói, đi lên phía trước, sắp sửa ra tay kết liễu tính mạng của Dương Phi Dương. Dương Phi Dương rít lên một tiếng, đột nhiên từ trong ống tay móc ra một con dao găm sáng rợn người, dốc hết sức lực mà đâm về phía ngực của Phan Lâm. Thanh dao găm này giống như là rắn độc, nhanh đến khủng bố, người bình thường không thể tránh kịp, Phan Lâm cũng vậy. Dao găm sau khi Dương Phi Dương dùng hết toàn lực, thẳng tắp cắm vào ngực của Phan Lâm, máu tươi ùa ra chảy xuống. Thành công rồi! Dương Phi Dương sướng đến rùng mình, cả cơ thể kích động đến mức không giữ vững được. Nhưng một giây kế tiếp, Phan Lâm bỗng động. Anh tóm chặt lấy cổ tay của Dương Phi Dương, rút con dao găm từ trong ngực anh ra, sau đó lại tàn nhẫn đâm mạnh một cái vào lồng ngực của chính mình. Một lỗ máu thứ hai xuất hiện, Dương Phi Dương bị dọa cho ngu cả người. Còn muốn đâm nữa không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Khuôn mặt của Dương Phi Dương lúc này đã cứng đơ lại hết rồi. Hai mắt của gã ta dại ra, còn người điên cuồng run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ma quỷ. Đúng, cái này là ma quỷ. Tuyệt đối là ma quỷ. Nếu như hắn không phải là ma quỷ, vì sao dao đâm vào người hắn không thấy đau đớn, thậm chí còn không có chút nào là bị ảnh hưởng chứ? Người bình thường có thể như vậy sao? Mày là quái vật. Nói, mày có phải là quái vật hay không? Dương Phi Dương run lẩy bẩy gầm lên, tê hết cả da đầu. Cả tay cũng không giữ được dao nữa, rơi cái bịch xuống đất. Không đâm nữa sao? Tôi đã cho anh một cơ hội, vì sao anh không quý trọng nó chứ? Tại sao cứ phải lặp đi lặp lại điều khiến tôi phải thất vọng như thế chứ? Giọng nói khàn khàn của Phan Lâm vang lên, nhặt con dao kia lên. Dương Phi Dương ngơ ngác nhìn con dao găm dính đầy máu tươi. Tất cả dây thần kinh như sắp phồng lên nổ tung, hai mắt trợn hết lên, tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Giống như gã đang nhìn thấy được cảnh Phan Lâm cầm con dao găm tự tay đâm vào cơ thể của anh. Lại trong giây lát, nhìn thấy cảnh Phan Lâm dùng con dao găm sáng hoắc như tuyết ấy đâm mạnh vào cơ thể của gã. Loại cảnh tượng quỷ dị này tạo thành đả kích quá lớn lên não bộ của gã. Ngay sau đó còn cộng thêm sự sợ hãi tột cùng, khiến thần trí của Dương Phi Dương đã không thể giữ được sự tỉnh táo. Gã đã sụp đổ hoàn toàn, không có cách nào có thể bảo trì được lý trí nữa. Cũng không còn cách nào có thể tiếp thu được hiện thực nữa. Cứu, cứu mạng, ai cứu mạng với? Dương Phi Dương hét lên một tiếng, đột nhiên như phát rồ chạy về phía trước. Mắt của Phan Lâm lộ ra sát khí, cầm dao găm chuẩn bị đuổi theo. Nhưng vừa mới đi một bước, đã lảo đảo ngã khuỵu xuống đất. Máu tươi ồ ồ chảy ra từ hai hố sâu trên ngực, đau đớn kịch liệt cũng dâng lên. Trong cơn đau cùng cực, ý thức vỡ tan tành của Phan Lâm đột nhiên tụ lại. Cả người cũng thanh tỉnh trong phút chốc. Anh dùng hết sức rút một cây ngân châm từ trên cánh tay của mình, đâm thẳng vào ngực không chần chừ. Châm vừa hạ, máu tươi ở ngực cũng ngừng chảy. Anh nằm thẳng cẳng ở dưới đất, thở dốc từng ngụm một. Phan Lâm, Phan Lâm! Dịch Quý Lâm mang theo người chạy nhanh đến nơi. Nhìn thấy Phan Lâm nằm dưới đất, mọi người đều sợ đến biến sắc, vội vàng xông lên đỡ anh ngồi dậy. Chủ tịch Lâm bị thương rồi, rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chủ tịch Lâm bị thương như thế nào? Cái tên Dương Phi Dương kia đâu? Bốn phía không có thi thể, không nhẽ gã chạy mất rồi sao? Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Tranh thủ thời gian đưa Lâm chủ tịch về bệnh viện ngay, nếu để trễ thì coi như xong rồi. Mọi người đều hốt ha hốt hoảng, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ kiếp, bọn mày sợ cái rắm gì? Dịch Quế Lâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chủ tịch Lâm của các người không dễ chết như thế đâu, các người nhìn cái ngân châm này đi. Mọi người đưa mắt nhìn, nhìn thấy cây ngân châm kia trên ngực của Phan Lâm. Chủ tịch Lâm của các người là ai chứ? Là thần y thiên hạ vô song. Hai nhát dao đâm thì có thể giết được anh ta chắc. Mấy người suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Dịch Quế Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người nghe xong, lúc này mới đồng loạt thở ra một hơi thật dài. Lúc này Phan Lâm cũng mở mắt, thở hắt ra một ngụm khí đục. Chủ tịch Lâm, mọi người vội vàng gọi. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm ho kịch liệt, trong miệng lại hộc ra máu. Chủ tịch Lâm, anh có bị sao không? Tôi không sao. Dịch Quế Lâm, giúp tôi đâm một châm. Phan Lâm yếu ớt nói. Dịch Quế Lâm híp mắt một cái. Tôi khuyên ông không nên nảy ra ý đồ xấu. Bằng không tôi chết, ông cũng không sống nổi đâu. Phan Lâm khàn giọng nói. Đoạt kỳ lân môn của tôi, bút chướng này còn chưa tính xong đâu. Có điều cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ngu xuẩn như thế đâu. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, những tên thù hạ này của cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Dịch Quế Lâm tử tốn nói, đã bắt đầu thi châm cho Phan Lâm. Gã quả nhiên không dám động vào Phan Lâm. Nếu như lúc trước, nói không chừng gã còn có thể có chút ý xấu. Nhưng bây giờ thì không như thế.

Dù bát gia có hỏi như thế nào đi nữa, thì ông ta vẫn chỉ nói có mấy câu đó. Bát gia thả tay ra, lắc đầu nói. Đúng là điên rồi. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại điên chứ? Người bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Còn phải hỏi sao? Rất rõ ràng, chỉ là kiệt tác của Lâm thần y của chúng ta thôi. Bát gia lạnh lùng nói. Lập tức lên núi, xem thế nào, có phải là Lâm thần y không? Vâng. Bát gia, làm thế nào với Dương Phi Dương đây? Đem cái tên vô tích sự này về, chữa trị xong rồi thì xem ông ta có tin tức nào có ích không. Nếu không chữa được thì đuổi đi, để ông ta tự sinh tự diệt. Vâng, bát gia. Mấy người nọ nói xong thì đưa Dương Phi Dương lên xe, xuống núi. Nhưng xe đi đến lưng núi thì đã dừng lại, bởi vì bọn họ gặp phải đoàn xe của Dương Quang ban nãy. Đáng lẽ không gọi là gặp phải, mà là người của Dương Quang đã cố ý đợi bọn họ ở đó. Một tên đệ tử của Đào Tiêu Sầu đi xuống xe, mở cửa xe ra. Phan Lâm đi ra, lúc này trông anh như người rất nhàn rỗi, quần áo dính đầy máu ban đầu cũng đã được thay ra, trông sắc mặt rất tươi tắn. Người của bát gia thấy thế, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Mọi người đều quen biết với chủ tịch Lâm, bởi vì khuôn mặt này của anh ta thật sự rất khó quên. Chỉ cần là người từng nhìn thấy trên tin tức thì sẽ không thể quên được. Bát gia. Phan Lâm móc điếu thuốc ra, định châm một điếu lên nhưng lại dừng lại. Bát gia cũng xuống xe, nhìn đoàn xe trước mặt một cái. Bát gia nhàn nhạt giọng nói. Phan Lâm, đến đây để đón tiếp tôi sao? Coi như là thế đi. Phan Lâm móc một chiếc điện thoại từ trong túi ra, vứt xuống đất. Đó là điện thoại của Dương Phi Dương. Anh xem nhật ký gọi điện, nhìn thấy thời gian gọi, cũng đoán được người nhà họ Dương đang chạy đến đây. Phan Lâm có đủ thời gian để rời đi, nhưng anh lại không muốn đi vội vàng như thế. Chủ tịch Lâm, cậu biết cậu đã làm cái gì không? Bát gia bình thản nhìn anh. Đương nhiên là biết. Nếu đã biết rồi, thế thì dễ thôi. Bát gia nhạt giọng nói. Giữa tôi và cậu hoàn toàn không có thù oán to lớn gì cả. Dù có cạnh tranh, nhưng cũng chỉ là làm ăn thôi. Nhưng bây giờ cậu lại dùng vũ lực, đúng là muốn gây chiến. Hành động này của cậu khiến cho người ta coi thường. Chủ tịch Lâm, cậu đã phạm quy tắc. Cậu đã phạm phải tất cả quy tắc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu khiêu chiến với nhà họ Dương chúng tôi. Cậu còn muốn khiêu chiến với những gia tộc đã lánh đời, khiêu chiến quyền uy của tất cả mọi người. Vậy quyền uy của tôi thì sao? Không đợi bát gia nói xong, Phan Lâm đột nhiên quát lên. Bát gia nhíu mày. Chủ tịch Lâm, cậu có ý gì chứ? Tôi hỏi là người nhà họ Dương các người khiêu chiến quyền uy của tôi, sao lại không thấy ông nói quy tắc gì đó? Nói về đạo nghĩa chẳng hạn. Phan Lâm nhàn nhạt giọng nói. Bát gia không nói gì. Nếu như chỉ là cạnh tranh thương mại đàng hoàng, vậy thì tôi đương nhiên có thể tiếp các người đến cùng. Nhưng nhà họ Dương các người lại cứ phải uy hiếp đến quyền lực của bên tôi. Thậm chí còn phóng hỏa đốt công ty Dương Quang của tôi. Ông nói xem, đó có coi như là phá hoại quy tắc không? Phan Lâm hỏi. Chuyện đó phải để người khác đánh giá. Bát gia nói. Họ cảm thấy ai phá hoại quy tắc thì người đó phá hoại. Những người đó đánh giá như thế nào thì có liên quan gì tới tôi chứ? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Bát gia ngần người, liên tục gật đầu. Chủ tịch Lâm, cậu đúng là ngông cuồng. Được, được lắm. Nhưng hy vọng đến lúc nào đó cậu sẽ phải hối hận vì sự điên cuồng của mình. Tôi làm gì trước giờ đều chưa từng hối hận. Nhưng ngược lại là các người, tại sao đến bây giờ vẫn nói mấy câu đó với tôi chứ? Các người cảm thấy tôi không diệt được nhà các người sao? Phan Lâm không có biểu cảm gì, vừa nói vừa bước từng bước lớn về phía bát gia. Thấy cảnh tượng này, những người nhà họ Dương ở bên kia hít thở nhanh hơn. Toàn bộ người bên đó đều bất giác mà lui về phía sau. Lâm thần y rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây? Không lẽ là định ra tay ở đây luôn sao? Sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm túc. Nhìn số người đông đúc đằng sau Lâm thần y, tim của bọn họ run rẩy từng đợt. Bởi vì nghe điện thoại vội quá, thời gian không đủ, bát gia cũng mới tập hợp được một đoàn người đến đây gấp. Vốn tưởng số người này là đủ rồi, nhưng khi nhìn thấy số lượng bên Phan Lâm, họ mới ý thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Sắc mặt của bát gia rất khó coi, lập tức thấp giọng nói. Lâm thần y, cậu muốn thừa cơ sao? Không phải là tôi nói rồi sao? Tôi không quan tâm người khác thấy như thế nào. Huống hồ, giữa chúng ta còn cần tình nghĩa gì hay sao? Từ bây giờ, Dương Quang tôi quyết phải sống chết với nhà họ Dương của các người. Phan Lâm bình tĩnh nói, bát gia trầm mặc, nắm chặt nắm đấm. Rất nhiều người nhà họ Dương bây giờ đang căng thẳng vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Dịch Quế Lâm lại đứng ra. Chủ tịch Lâm, chúng ta giết hết chúng đi. Nói có ích gì chứ? Mục đích của chúng ta là nhà họ Dương, không phải là bọn họ. So với việc giết hết chúng, không bằng giao dịch với chúng đi. Dịch Quế Lâm nói. Giao dịch sao? Giao dịch cái gì? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn ông ta. Dịch Quế Lâm bước lên phía trước. Bát gia, nếu như các người muốn sống thì chỉ cần ngoan ngoãn trả lời chúng tôi thì có thể đi. Dịch Quế Lâm trầm giọng quát. Không ngờ bát gia tôi đây cũng có ngày phải chịu nhục nhã như thế này. Bát gia tức quá hóa cười nhưng vẫn còn lý trí, hừ lạnh một tiếng. Nói đi, các người muốn gì? Gia chủ của nhà họ Dương các người rốt cuộc là đang ở đâu? Dịch Quế Lâm lạnh lùng hỏi. Câu này vừa dứt, người nhà họ Dương đều cứng đơ người, chấn động nhìn Dịch Quế Lâm. Không thể không nói, vấn đề này khó khăn tột cùng. Nhà họ Dương là một gia tộc ẩn thế, nơi ở của gia chủ đương nhiên là điều bí mật. Sở dĩ trốn sâu như thế, không chỉ là vì không muốn người khác làm phiền. Nguyên nhân chủ yếu hơn là vì họ kiêng dè những đối thủ thế lực khác ra tay. Vì như thế, khi họ đắc tội với kẻ địch mạnh nào thì cũng không phải lo sợ. Địch ở sáng, ta ở tối, bản thân luôn luôn nắm quyền chủ động, đây chính là ưu thế lớn nhất. Nhưng nếu không còn ưu thế này nữa, thì đúng là không phải chuyện tốt gì với nhà họ Dương. Ít nhất, đối với Phan Lâm, anh cũng có quyền chủ động. Anh có thể ra tay với nhà họ Dương bất cứ lúc nào. Bát gia suy nghĩ, người nhà họ Dương phía sau, sắc mặt cũng rất phức tạp. Có người muốn giữ bí mật này, không muốn bát gia nói ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người bát gia. Bát gia! Có người hoảng hốt hô lên, định nói lại thôi. Nhưng bát gia vẫn không nói gì. Sao thế? Sợ rồi sao? Không dám nói sao? Vốn dĩ tôi hỏi câu này là cũng chỉ là vì muốn bào người của tôi đánh một đòn kết thúc ân oán mà thôi. Không ngờ nhà họ Dương các người lại yếu đuối như thế. Đúng là khiến cho người ta thất vọng. Phan Lâm lắc đầu liên tục, trong mắt đầy sự khinh bỉ và cười nhạo. Mọi người nghe đến thế thì rất phẫn nộ. Bát gia cười. Chủ tịch Lâm, cậu không cần phải khích tôi đâu. Tôi không dính bẫy này, nhưng mà tình thế trước mắt, tôi cảm thấy nên nói vị trí của nhà họ Dương chúng tôi cho cậu thì tốt hơn. Bởi vì như thế thì chúng tôi sẽ không phí công đối phó với Dương Quang các cậu. Chúng tôi chỉ cần mở cổng ra, đợi các người đến tìm cách chết là được rồi. Bát gia nói, móc ra một chiếc bản đồ từ trong lòng ra, vứt lên trên đất. Dịch Quế Lâm bước lên vài bước, nhặt tấm bản đồ mở ra xem. Bỗng chốc, đôi mắt giãn nua của ông ta nheo lại, dường như nhìn thấy thứ không thể tin nổi. Chẳng trách, chẳng trách. Chẳng trách tôi mãi vẫn không tìm ra được nơi ở của gia chủ nhà họ Dương. Không ngờ lại trốn sâu như thế. Dịch Quế Lâm kích động nói. Phan Lâm nhíu mày, cầm lấy tấm bản đồ từ trong tay Dịch Quế Lâm. Nhìn mấy cái, không nhìn được mà nhíu mày. Dám đến không? Bát gia cười hỏi. Đợi tôi là được rồi. Phan Lâm cầm lấy bản đồ, vẫy vẫy tay một cái. Được, tôi sẽ để nhà tôi tiếp đón Lâm Thần Y kỹ càng. Bát gia nói, quay người lên xe. Đoàn xe của nhà họ Dương lập tức quay xuống núi, dần dần đi hết. Trông rất phóng khoáng. Dịch Quế Lâm yên lặng nhìn đoàn xe rời đi, sau đó quay người nghiêm túc nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi khuyên cậu đừng manh động thì hơn. Nơi thế này ai đến cũng chỉ có đường chết. Cậu đi rồi thì lành ít dữ nhiều, đừng manh động. Sao lại không đi? Chắc chắn người nhà họ Dương sẽ báo thù tôi. Và lại, sự báo thù của họ sẽ không chỉ nhằm vào một mình tôi. Tôi không giải quyết nhà họ Dương thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Phan Lâm sắc mặt vô cảm. Cho nên cậu cứ phải đi tìm cái chết sao? Ông cảm thấy tôi đi tìm chết sao? Dịch Quế Lâm ngẩn người ra, không biết tiếp lời như thế nào. Là sống hay chết, không phải ông nói là được đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói, quay người bước lên xe. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.